Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Thái Cổ thời điểm bát quái chủ. Cự nhân thân ảnh đi ở thiên địa, đã mất đi Sơn Hà chi chủ thiên địa bị hắn ăn hết. Theo hắn hành động, cái kia lũ lụt lan tràn càng thêm cấp tốc, mà quy khư lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Phương xa một chỗ Sơn Hà gặp Long Bá, trong đó có người lộ ra thân ảnh, rõ ràng kia là cái mi thanh mục tú thiếu niên, trong tay lại mang theo một thanh có chút không tương xứng búa lớn. Bên người còn đi theo một cái lông trắng tế khuyển, chính là Trần Nhị Sinh. Long Bá cự nhân đi đến hắn Sơn Hà phía trước đưa tay phải bắt đi qua. Nhưng sau một khắc, Trần Nhị Sinh búa nhẹ nhàng lắc lư, lập tức Sơn Hà đi xa. Long Bá cự nhân bắt hụt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền nhìn về phía Trần Nhị Sinh, đồng thời trong miệng phát ra tiếng ầm ầm âm thanh. Tiểu nhân, ngươi là mảnh này Sơn Hà chủ nhân. Hắn xưng hô một vị Sơn Hà chi chủ là tiểu nhân. Trên thực tế những này nói cũng xác thực không sai. Lấy Long Bá cự nhân dáng người, bình thường người tu hành, cho dù là thi triển ra pháp tướng cũng là xa xa không kịp. Long Bá cự nhân, ngươi từ tức nhưỡng mà sinh, ở Hoàng Thiên Chi vùng quê, bước qua Thương Hải, phất tay liền vô xuống Sơn Hà thôn phệ. Có thể lại có thể minh bạch, ngươi ăn đi một mảnh Sơn Hà, sẽ có bao nhiêu thiếu sinh linh vì vậy mà chết. Trần Nhị Sinh mở miệng, nhìn về phía Long Bá cự nhân. Sau đó người đứng thẳng nguyên địa, đột nhiên là cười ha hà, thanh âm hắn như là như lôi đình to lớn, bật hơi tựa như cùng cuồng phong tại gào thét, thân thể khẽ động chính là Vân Hà rung động. Lúc này hắn tại mở miệng, ta hỏi ngươi, sâu kiến cùng thanh long khác nhau là cái gì? Long Bá cự nhân nhìn về phía Trần Nhị Sinh, sau đó lại cười, ngươi pháp lực cao cường qua ta. Ngươi chính là thanh long, ngươi pháp lực thấp không bằng ta, đó chính là sâu kiến. Ta ăn khối thịt, chẳng lẽ còn muốn hỏi một chút khối thịt đồng ý hay không? Ta dẫm bằng sâu kiến hang động, chẳng lẽ còn phải hướng sâu kiến thỉnh giáo? Long Bá cự nhân tại mở miệng, cho dù là thiên băng địa liệt, đối với ta mà nói cũng bất quá chính là một giấc chiêm bao. Nhìn xem hai lần cũng liền kết thúc, ta một mực chính ta thuận tiện, hà tất cố kỵ các ngươi yêu thích. Trần Nhị Sinh nói, vì thế ngươi đối với ta mà nói là đại ác. Tất nhiên ta ở đây bảo hộ Sơn Hà, chính là không thể để cho ngươi phá hủy nó. Ngươi có sức mạnh lại chỉ biết là tùy ý làm bậy. Ngươi có sức mạnh lại không biết cảm hoài thiên địa, bất minh đạo lý, không ngày mai ý, nhất muội tứ ngược. Kết quả là liền ở lại địa phương cũng biết sụp đổ. Long Bá cự nhân, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Có thể là cảm hoài thiên địa lại có cái khỉ gió sử dụng đây. Cuối cùng thiên địa lại không thể coi như ăn cơm. Cái này một thời mừng rỡ vui sướng chính là, hà tất đi quản minh ngày. Ngươi mau mau tránh ra, ta nuốt vào Sơn Hà liền đi, tạm tha ngươi một mạng. Long Bá cự nhân đưa tay hướng về phía trước ép đi. Trần Nhị Sinh lắc đầu, trong tay búa bỗng nhiên đánh xuống, thế là thiên địa cũng bị cắt, bàn tay dừng lại. Long Bá cự nhân đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Sinh. Hảo tiểu tử, cũng có chút bản sự, không có bản lãnh cũng liền không dám cùng ngươi đối mặt. Trần Nhị Sinh cười, liền thượng lông trắng tế khuyển mở miệng, mọi giờ, nhưng mà mọi giờ còn không đánh lại người gầy. Long Bá cự nhân lắc đầu bật cười, lúc này tay giơ lên, lập tức một mảnh Thương Hải tính cả Sơn Hà đều bị rút lên. Hắn giơ lên Sơn Hà, nhắm ngay Trần Nhị Sinh liền đã đánh qua, loại tình cảnh này khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn dùng ngôn ngữ là không thể trình bày. Này thiên địa đều đang chấn động, cái này kinh thiên ném một cái để cho tất cả Sơn Hà chi chủ đều nhìn sang. Trần Nhị Sinh giơ lên búa nhắm ngay phía trước vạch một cái. Lập tức đem cái kia ngang qua Cao Thiên Sơn Hà ngăn lại. Tiểu tử, chúng ta tới luận luận đại đạo thế nào? Long Bá Cự Nhân mở miệng cười. Sau đó đột nhiên thi lên vô thượng đại pháp tới. Long Bá nếu bàn về đạo. Lý Tịch Trần nhìn xem Sơn Hà bên trong chuyện phát sinh. Liên đới trước đó Long Bá một trưởng nắm lên Thương Hải. Ném ra Sơn Hà tình huống cũng thấy rõ ràng rõ ràng. Khá lắm, quả nhiên là vô cùng lợi hại đồ vật. Chờ một chút, hắn muốn làm gì? Lục Huyền Khanh nhìn về phía phương xa. Lúc này vị kia Long Bá Cự Nhân đạp lên Phong Lôi Nhi Động. Trông thấy Thiên Thòi Sơn Hà cùng Tử Tiêu Núi. Đột nhiên nhắm ngay bên này liền xuất thủ. Lục Huyền Khanh vươn tay ra. Lúc này mắt bên trong bay lên u quang. Một cái tay nắm lên vân vụ. Đem Lý Tịch Trần thân ảnh che giấu. Những này Long Bá Cự Nhân cũng quá lợi hại. Là, ta nhớ ra rồi. Trong thần thoại Long Bá Cự Nhân đã từng câu lên chèo chống năm tôn thần núi to ngao. Hành động này dẫn đến vô số viễn cổ tiên dân chết đi. Cuối cùng thiên đế tức giận. Một chiêu đem Long Bá bọn họ hình thể gọt đi gấp 10 có thừa. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này cảnh sắc. Trong nội tâm cuối cùng nhớ lại Long Bá câu ngao truyền thuyết. Thế nhưng cái kia trong đó Long Bá nhưng không có 300 trượng cao như vậy. Sơn Hà tại bị quy khư lôi kéo. Lý Tịch Trần thấy được hai nơi Sơn Hà động tác. Những cái kia lũ lụt tại Oanh Minh. Muốn đem hết thảy Sơn Hà đều kéo nhập chỗ sâu nhất vực sâu không đáy bên trong. Lục Huyền Khanh vươn tay ra. Nhẹ nhàng nghiêu vếp. Lập tức hai mặt cự linh bia rơi xuống đem hai nơi Sơn Hà định trụ. Thủ tọa, Lý Tịch Trần kêu một tiếng. Lục Huyền Khanh lắc đầu. Không sao, hắn còn không đả thương được ta. Tiểu cô nương, cuồng ngôn cũng không phải là thói quen tốt. Long Bá Cự Nhân thanh âm truyền đến. Lúc này Sơn Hà mãnh động. Lục Huyền Khanh con người hơi hơi co rụt lại. Cái kia hai nơi bị cự linh bia định trụ Sơn Hà lập tức bị lôi kéo qua đi. Liên đới lấy Cao Thiên cũng đồng thời động lên. Tám mảnh Cao Thiên, tám mảnh Sơn Hà đều bị Long Bá lôi đi. Lúc này hắn đem tám mảnh Sơn Hà quay chung quanh quy khư mà phóng. Hợp thành vòng tròn hình dạng. Thiên thượng thiên hạ, ta không gì làm không được. Cái gọi là lực lượng mới là hết thảy. Long Bá Cự Nhân nhìn về phía tám vị Sơn Hà chi chủ. Lúc này tám vị tiên thánh đứng vững bát phương, loáng thoáng, vừa vặn đối ứng bát quái phương vị. Lý Tịch Trần nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Sau đó ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Cảnh sắc trước mắt tựa hồ lóe lên. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi hơi trở nên có chút tái nhợt. Trong đầu ông ông tác hưởng, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Hỗn nguyên nhất khí tại sao động, bát quái uy năng cùng phương thiên địa này ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Ở trong mắt Lý Tịch Trần, bao quát chính mình cũng trở thành tám cái quẻ tượng một bộ phận. Mà Long Bá Cự Nhân đạp ở quy khư bên trên, hắn là huy hoàng dương khí, quy khư thì là thâm thúy âm khí, âm dương, cuối cùng này đấu pháp, vẫn là không rời âm dương. Các tiểu tử, Long Bá Cự Nhân nhìn về phía tám vị Sơn Hà chi chủ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước bốn vị tiên gia, mở miệng lời nói, các ngươi tám người có được tám mảnh Sơn Hà. Quy khư đã mở, không có Sơn Hà chi chủ tọa trấn Sơn Hà muốn bị quy khư kéo vào. Triệt để tịch diệt mà chết, thế nhưng ta ở chỗ này lòng từ bi, cho các ngươi một lựa chọn. Thanh âm hắn ủ ủ, tựa như cửu thiên chi thượng thần linh tại lời nói, lại như tuyên cổ lôi đình tại oanh minh. Ta cho các người một cái cơ hội. Nếu là có thể nói ra để cho ta làm không được sự tình. Như vậy ta liền hộ tống các ngươi Sơn Hà rời đi. Trái lại, Nếu như các ngươi thua, Tắc Sơn Hà lưu lại, chính các ngươi cũng muốn ngã ra hồng trần. Hắn lời nói thổ lộ, mà Lục Huyền Khanh đứng tại Lý Tịch Trần bên cạnh thân. Lúc này con người nhẹ nhàng khẽ động, mở miệng nói, cái này Long Bá cự nhân có vấn đề. Hắn biết rõ hồng trần cảnh, hắn biết mình là hư ảo. Lục Huyền Khanh lời nói truyền vào Lý Tịch Trần trong tai. Còn lại mấy vị tiên gia đồng dạng nghe được, lập tức đều là biến sắc. Đấu pháp bên trong sinh linh cũng không biết mình là hư ảo. Thế nhưng trước mắt cái này Long Bá cự nhân thì là biết rõ. Trần Nhị Sinh đứng tại phía tây nam vị, lúc này nghe thấy Lục Huyền Khanh lời nói, hắn nhạy cảm đã nhận ra cái gì, đồng thời nhớ lại lúc trước Long Bá nói tới ngôn ngữ. Cho dù là thiên băng địa liệt, đối với ta mà nói cũng bất quá chính là một giấc chiêm bao. Nhìn xem hai lần, cũng liền kết thúc, ta một mực chính ta thuận tiện, hà tất cố kỵ các ngươi yêu thích. Bởi vì hắn biết mình là hư ảo, cho nên căn bản không sợ a. Trần Nhị Sinh ánh mắt lóe lên, lúc này Long Bá cự nhân chuyển động đầu lâu, nhìn về phía tám vị Sơn Hà chi chủ. Đây là thứ 9 vòng đấu pháp, ta là vô thượng tồn tại. Giữa thiên địa không có ta làm không được sự tình. Các ngươi có thể một người đưa ra một vấn đề, liền như là vừa mới nói, ai có thể đưa ra ta làm không được sự tình, như vậy hắn liền có thể rời đi. Ta tự mình hộ tống các ngươi Sơn Hà rời đi. Phương vị thiên địa, kỳ quái có 8, đế vượt quá trấn, tề hồ tốn, gặp nhau hồ rời, gây nên dịch hồ khôn. Nói nói hồ đoái, chiến hồ càn, lao hồ khảm, thanh nói hồ cấn, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tướng mỏng, thủy hỏa không tướng bắn, bát quái tương thác, số vãng giả thuận, chi lai giả nghịch, là cố dịch nghịch số vậy. Long Bá cự nhân mở miệng, nhưng mà còn lại 7 vị tiên nhân không có phản ứng. Lý Tịch Trần nghe thấy hắn lời nói thì là trong nháy mắt động dung. Đây là Thái Sơ Thiên Thái Thượng Hỗn Nguyên Bát Quái Chi Pháp, càng là chính mình chủ yếu phương pháp tu hành. Cái này Long Bá, Lý Tịch Trần con người hơi hơi co lên, đồng thời trong nội tâm sinh ra to lớn nghi hoặc. Nhưng mà nghi vấn chưa hề rơi xuống đất, Long Bá cự nhân thanh âm đã đành gãy suy nghĩ. Cái này đặt câu hỏi sự tình, liền từ cuối cùng nhất cấn vị bắt đầu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,